Đạo tâm trùng ma, chương 271, cường thế quật khởi, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong vốn cho rằng mình ở phương diện tu luyện này đã rất yêu nghiệt, chẳng qua xem ra Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư cũng là không kém, chỉ là cái tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí cùng thiên địa pháp tắc này, liền đã là cùng Tần Thiếu Phong tương xứng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là rất tự tin, hắn mới 35 tuổi, mới không đi cùng những lão quái vật ngàn tuổi này so sánh, mình có là thời gian vượt qua bọn họ. Tần Hoàng một ngụm chính là đem vô thủy nguyên khí trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều là nuốt xuống, vậy mà vẫn là có chút bộ dáng chưa hết thèm, chẳng qua từ trên người Tần Hoàng phát ra năng lượng dao động cường đại kia, liền ngay cả Tần Thiếu Phong cũng là cảm thấy mình không phải đối thủ của Tần Hoàng hiện tại, mà bên kia thừa tướng Lý Tư cũng là tương tự, trên người tàn mát ra từng cỗ năng lượng dao động kinh khủng. Hồ Vĩ, Hồ Thanh bọn cư dân dân bản xứ Thanh Khâu Lâm nhìn các tổ tông của Tần Thiếu Phong vậy mà lại yêu nghiệt như thế, cũng đều là một đám mở to hai mắt, trách không được Tần Thiếu Phong yêu nghiệt như thế, thì ra cái này lại là có di truyền, tất cả mọi người Thanh Khâu Lâm ở đây đều là ở nghĩ trong lòng. Theo Tần Hoàng đã đến, Tần Thiếu Phong tự nhiên là an tâm rất nhiều, hắn một mực đều là đang lo lắng an nguy của Tần Hoàng, nay Tần Hoàng bình yên phi thăng, Tần Thiếu Phong cũng an tâm, có thể tiếp tục bắc thượng. Sau đó Tần Thiếu Phong đem người phụ trách Thanh Khâu Quốc cùng Lôi Đình Quốc đều là gọi tới, đem bọn họ giao cho Tần Hoàng. Đối với thu phục Thanh Khâu Quốc cùng Lôi Đình Quốc hai nước nhỏ này, liền căn bản không cần Tần Hoàng ra tay, mà hai nước nhỏ này trực tiếp bị sáp nhập thành lập Tân Tần Đế Quốc. Binh lính trong hai nước nhỏ đều là thu đến thuộc hạ của Tần Hoàng, hơn nữa huấn luyện nghiêm thêm hẳn lên, đợi đại quân xuất chinh. Tần Hoàng bọn họ vừa mới phi thăng tiên giới, mặc dù có chí nguyện to lớn, chẳng qua bởi vì căn cơ còn chưa ổn, cho nên rất nhiều chuyện đều là cần chuẩn bị. Tần Hoàng quyết định một đoạn thời gian gần nhất đều là cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không có cử động lớn nào. Vì thế Tần Thiếu Phong ở sau khi cùng Tần Hoàng dặn dò một sự tình, Tần Thiếu Phong liền mang theo Tiểu Hồ Ly đi về Tinh La Đế Quốc. Đợi đến sau khi Tần Thiếu Phong rời khỏi, Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ một bên tu luyện tăng trưởng thực lực bản thân, một bên tích cực chuẩn bị. Tin tức từ Tần Thiếu Phong nơi đó được làm cho Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ biết cái tiên giới này rộng lớn, mà cái này càng thêm châm kích tình bọn họ. Thế giới rộng rãi như thế, mới hẳn là địa phương bọn họ chinh chiến, mà chinh phục thế giới rộng rãi như thế, mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Chẳng qua toàn bộ cái này tất cả đều là cần từ Thanh Khâu Quốc cùng Lôi Đình Quốc hai nước nhỏ này bắt đầu. Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư cũng đều là biết rõ chuyện này là không vội được, bọn họ hiện tại có thể nói một chút căn cơ cũng không có, thu phục vài nước nhỏ không có vấn đề, nhưng mà nếu muốn thu phục Tinh La đế quốc cường đại như vậy, lực lượng hiện tại của bọn họ còn xa xa không đủ. Tần Thiếu Phong mang theo Tiểu Hồ Ly qua một tháng thời gian mới cuối cùng là về tới Nhiễm Huyết Pha nơi này. Tinh La Đế Quốc này còn là một cái phạm vi nhỏ nhất trong năm thế lực lớn của toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng mà thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong muốn toàn bộ phi. Góc truyện audio.com, hành một lần cũng là cần 1-2 năm thời gian, như vậy mà nói, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong muốn tiến vào Đông Thắng Thần Châu, vậy không biết cần bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng là có thể thông qua truyền tống trận tiến đến Đông Thắng Thần Châu, chẳng qua mỗi một lần truyền tống đều là cần tiên thạch khổng lồ, lấy tài phú hiện tại của Tần Thiếu Phong, cũng truyền tống không được mấy lần, huống hồ thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại còn quá yếu, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không muốn hiện tại liền hướng tới Đông Thắng Thần Châu, vẫn là chờ một hồi rồi nói sau. Bái kiến quốc sư đại nhân. Đám người thập cửu vương gia Tinh Không, Bạch Thanh, Mộc Phong ở sau khi gặp được Tần Thiếu Phong đều là vội vàng hướng về Tần Thiếu Phong hành lễ, ở trong khoảng thời gian Tần Thiếu Phong về Thanh Khâu Quốc này, chiếu thư của Tinh La Lão Tổ đã sớm là ban bố, nay toàn bộ thủ đô Tinh La Đế Quốc là biết Tần Thiếu Phong là quốc sư Tinh La Đế Quốc. Nhìn đám người thập cửu vương gia Tinh Không vẻ mặt trịnh trọng, Tần Thiếu Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói với thập cửu vương gia Tinh Không bọn họ. Vương gia, các vị, các ngươi nếu như vậy liền rất không lấy đảng bằng hữu ta, như vậy mà nói ta tới nơi này cũng không có ý tứ gì, ta đây vẫn là rời đi được rồi. Đừng, đừng, ta đây không phải nói giỡn với ngươi. Thập cửu vương gia Tinh Không nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là nói, thời điểm bắt đầu bọn họ quả thật là cho rằng Tần Thiếu Phong làm quốc sư, sẽ có chút cái giá, chẳng qua lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vẫn là giống như trước đây, cái này tự nhiên là làm cho bọn họ rất cao hứng. Tần Thiếu Phong nghe xong thập cửu vương gia Tinh Không nói gật gật đầu, sau đó đối với thập cửu vương gia Tinh Không nói. Như vậy là được rồi, chúng ta giữa bằng hữu không cần thiết chơi những cái vờ kia, như vậy thì không ý tứ. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói thập cửu vương gia Tinh Không gật gật đầu, trong lòng lại là tràn ngập cảm kích. cho dù là Tần Thiếu Phong bởi vì làm quốc sư mà bưng lên cái giá, thập cửu vương gia Tinh Không cũng là không có bất cứ bất mãn gì, dù sao người đều là giống nhau, một khi thân ở địa vị cao, khó tránh khỏi sẽ có một ít thay đổi, chẳng qua Tần Thiếu Phong hành động như vậy, lại là làm cho thập cửu vương gia Tinh Không rất có mặt mũi, trong lòng đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất cảm kích. Tần Thiếu Phong sở dĩ trở lại Nhiễm Huyết Pha tự nhiên là vì ở chỗ này chờ đợi Tần Thiếu Dương xuất hiện, lấy thực lực hiện nay của Tần Thiếu Phong, cho dù là cao thủ cảnh giới Đại La Kim Tiên 32 phẩm, cũng thu có thể trấn áp, cho nên Tần Thiếu Phong mới sẽ tới nơi này, hắn rõ ràng tính cách Tần Thiếu Dương, chỉ cần là Tần Thiếu Dương tu luyện có thành tựu mà nói, hắn nhất định là sẽ lại tìm đến Tần Thiếu Phong. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong liền là ở Nhiễm Huyết Pha nơi này ở lại, chờ Tần Thiếu Dương xuất hiện, mà ở trong thời điểm này, Tần Thiếu Phong mỗi ngày trọng điểm tu luyện lại là đặt ở trên tu luyện thân thể, bởi vì thân thể Tần Thiếu Phong hiện nay đã đạt tới cực hạn ngưng tụ thiên địa pháp tắc. Tần Thiếu Phong nếu muốn lại tăng lên pháp lực của mình, vậy liền phải làm cho thân thể Tần Thiếu Phong càng cường đại hơn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đã thức tỉnh lôi nhãn, chuyện này chính là trở nên rất dễ dàng, lôi chi pháp tắc theo lôi nhãn thức tỉnh mà khôi phục, cho nên hiện tại gocchuyenaudio.com, thời điểm Tần Thiếu Phong không có việc gì, đều sẽ triệu hồi một đạo thiên lôi, bổ vào trên người mình, dùng để rèn luyện thân thể mình, chẳng qua lôi đình cự mãng kia sau khi đã trải qua rèn luyện, Tần Thiếu Phong triệu hồi ra thiên lôi bình thường đến rèn luyện thân thể mình, đã không có tác dụng lớn bao nhiêu nữa. Lôi đình cự mãng kia xuất hiện, Tần Thiếu Phong đã là dùng thiên diễn bát quái suy tính ra, đó là bởi vì Tần Thiếu Phong hai lần tích lũy thiên kiếp mới có uy lực như vậy, thiên lôi ngưng tụ thành vật thực kiếp lôi như vậy, uy lực càng thêm thật lớn, Tần Thiếu Phong tin tưởng thời điểm tiếp theo hắn trải qua thiên kiếp lần nữa, còn có thể có kiếp lôi càng thêm biến thái xuất hiện. Cách chương.